Chàng rể vô song, chương 342, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay, chương 342, quán pizza ánh sao vừa nói. Lưu Vĩ vừa lấy điện thoại ra định gọi người đến. Copy nội dung từ truyện app. Mày khỏi kêu người. Lâm Hàn mở miệng, hừ, thằng nhãi, có phải mày vừa nghe đến danh tiếng của nhà họ Hoàng nên sợ rồi đúng không? Lưu Vĩ cười hắc hắc, copy nội dung từ truyện app. Tao chả sợ, Lâm Hàn bình thản nói tiếp, mày nói địa chỉ anh Kiện cho tao. Tao sẽ tự qua đó tìm hắn ta. Đi tìm anh Kiện của bọn tao. Copy nội dung từ truyện app. Lưu Vĩ trợn tròn mắt. Chưa nghe được yêu cầu như này bao giờ. Bớt nói nhảm đi. Dẫn tao đến đó ngay. Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn nhướng mày. Có hơi mất kiên nhẫn. Thằng nhãi. Mày chán sống rồi à. Tao nói cho mày biết. Bọn tao đều là đàn em của anh Kiện. Mày đánh bọn tao còn dám đi tìm anh ấy. Nếu mày thật sự đến đấy thì sẽ bị đập cho một trận tơi bời. Lưu Vĩ cười nhạt. Copy nội dung từ truyện app. Sao hả? Không phải mày rất muốn thấy cảnh đó sao? Lâm Hàn lườm Lưu Vĩ. Đừng nói là mày bị ngu nhá. Được rồi. Tao sẽ dẫn mày đến chỗ anh Kiện nhà bọn tao. Copy nội dung từ truyện app. Dứt lời. Ba tên đám Lưu Vĩ quay người bước xuống cầu thang bộ. Lâm Hàn đi theo sau. Copy nội dung từ truyện app. Thầy Lâm, em cũng muốn đi với thầy. Tạ Huyên gọi lớn, nhanh chóng chạy theo. Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn, bây giờ là thời gian lên lớp của cậu. Tiết học của cậu còn chưa kết thúc. Cậu không được tự ý đi như vậy. Trần Thông ở phía sau hét lớn. Nếu cậu đi chính là bỏ bê công việc. Ông chủ chúng tôi có quyền đuổi cậu đấy. Cậu sẽ không nhận được một đồng lương nào đâu. Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn vốn chẳng may mày để ý tới lời nói của Trần Thông. Anh quay sang nói với Tạ Huyên. Cô nhóc như em theo làm gì? Copy nội dung từ truyện app. Phải đi chứ ạ, thầy Lâm. Phạm Kiện có chút thế lực ở quanh trường bọn em. Nếu thầy đến đó mà gặp nguy hiểm thì em có thể năn nỉ giúp thầy. Tạ Huyên cắn môi, Lâm Hàn bất lực, thì ra cô nhóc này đang lo anh sẽ gặp nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện app. Vậy thì đi thôi. Lâm Hàn cười nhạt, nói với Lưu Vĩ. Đúng rồi, anh Kiện bọn mày nói đang ở đâu? Copy nội dung từ truyện app. Trường Nhất Trung, Kim Lăng, địa bàn của anh Kiện ở đó. Lưu Vĩ hãnh diện nói. Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn gật đầu, biểu tình bình thản. Sau khi đám người Lâm Hàn rời khỏi, copy nội dung từ truyện app. Thầy Lâm Hàn này không có phép tắc gì cả. Đi dạy còn chưa được 3 ngày đã bắt đầu dở thói bỏ bê công việc. Khúc Hà chau mày, báo cáo chuyện này với ông chủ chúng ta đi. Tự ý bỏ bê công việc như thế có thể nói người này không có trách nhiệm gì đâu. Loại người này phải đuổi việc ngay. Trần Thông lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện app. Đúng vậy. Mấu chốt là anh ta cũng chẳng có một bằng cấp về ghi. Ta nào cả. Cũng không xứng làm giáo viên. Lại có cô giáo lên tiếng. Copy nội dung từ truyện app. Trường Nhất Trung. Kim Lăng là trường cấp 3-4 sao trọng điểm của tỉnh. Ở đây cách dạy và học đều rất nghiêm khắc. Mỗi năm luôn có học sinh thi đậu những trường đại học đứng đầu Hoa Hạ như Đại học Thiên Kinh, Đại học Hoa Thanh. Copy nội dung từ truyện app. Nơi Tạ Huyên học chính là trường cấp 3 này. Nửa tiếng sau, một chiếc GMC đỗ ở ven đường. Copy nội dung từ truyện app. Đám người Lưu Vĩ mở cửa bước xuống. Nhìn xe Lâm Hàn ngạc nhiên nói. Nhãi danh. Xe của mày bề ngoài trông rất bình thường nhưng nội thất bên trong không tệ chút nào. Trang trí lại bên trong cũng mất 20.000 nhỉ. Copy nội dung từ truyện app. Lúc ba tên này đến tìm Tạ Huyên là bắt taxi đi. Khi quay về, Lâm Hàn dứt khoát lái xe đưa bọn họ theo luôn. Copy nội dung từ chuyện app. Mặc dù xử sự của ba tên này vừa nãy rất tàn bạo, nhưng vốn cũng chỉ là mấy tên choai choai 17, 18 tuổi, xử sự và hành động cũng còn chút ngây ngô. Cái xe van nát này phải đốt kha khá tiền để trang hoàng lại nội thất đó. Mày cũng giàu quá ha. Copy nội dung từ chuyện app. Anh Kiện kia ở đây à? Lâm Hàn xuống xe, nhìn ngó một vòng xung quanh, chẳng để tâm gì tới chủ đề thảo luận của đám Lưu Vĩ. Copy nội dung từ chuyện app. Đúng đó. Lưu Vĩ chỉ tay về phía cửa tiệm mặt tiền bên đường. Đó chính là địa bàn của anh Kiện. Copy nội dung từ chuyện app. Cửa tiệm mặt tiền kia là một quán pizza. Trên bảng hiệu viết 5 chữ lớn: Quán Pizza Ánh Sao. Trên vài chiếc xe điện đang đỗ ở trước cửa, có mấy học sinh mặc đồng phục lam pha trắng đang ngồi, mồm ngậm thuốc lá phì phèo, gác chân vênh váo, cứ tưởng như thế là ngầu. Copy nội dung từ chuyện app. Đám học sinh này còn rất nhỏ, đều là học sinh cấp 3. Lâm Hàn có chút bất lực. Quả thật anh không tin nổi cái loại đại ca cầm đầu một đám học sinh cá biệt thì có liên quan gì đến nhà họ Hoàng dung trời chuyển đất ở vùng Xám Hoa. Đồng nữa, copy nội dung từ chuyện app. Đi thôi, nhóc con. Lưu Vĩ liếc Lâm Hàn. Anh Kiện ở bên trong quán pizza. Đợi khi gặp được anh ấy, thì tao cho mày khóc tiếng miên. Copy nội dung từ chuyện app. Bạn Tạ Huyên này nữa. Anh Kiện đã mơ tưởng mày từ lâu rồi. Mày bước vào địa bàn của anh Kiện thì đừng hòng đi ra một cách dễ dàng. Gã ta lại quay sang nhìn Tạ Huyên với nụ cười danh mãnh. Thầy Lâm, copy nội dung từ chuyện app. Tạ Huyên bị dọa mặt mày trắng bệch, sáp lại nắm chặt tay Lâm Hàn. Phạm Kiện là đại ca đám côn đồ các ké xung quanh trường Nhất Trung. Kim Lăng, copy nội dung từ chuyện app. Vào năm 18 tuổi, khi học lớp 12 vì đánh nhau mà bị trường đuổi học. Sau đó thì đi làm côn đồ. Chỉ trong 2-3 tháng ngắn ngủi, chẳng biết tại sao đã được tôn làm đại ca khu này. Mấy tên đàn em choai choai dưới trướng lên đến hàng trăm tên. Quay lại web truyện tâm linh nhé. Copy nội dung từ truyện app. Hắn ta còn mở một quán pizza ở đối diện trường Nhất Trung. Kim Lăng, cốt yếu dụ mấy đứa học sinh đến chơi pizza, tiện thể thu gom thế lực cho bản thân. Có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hồi còn học cấp 3, Tạ Huyên lúc nào ngồi trước hoặc sau bàn của Phạm Kiện. Có lẽ thế nên Phạm Kiện đã thích Tạ Huyên, đeo theo cô bé như Sam. Copy nội dung từ chuyện app. Nhưng Tạ Huyên vẫn nghĩ lên được đại học thì mới tính tới chuyện yêu đương. Vì thế đã luôn từ chối hắn ta. Không biết có phải do yêu quá thành hận không? Phạm Kiện mềm mỏng không được liền chuyển sang mạnh bảo. Copy nội dung từ chuyện app. Ví dụ như chặn đường Tạ Huyên lúc tan học, leo rào vào trường tìm Tạ Huyên, hoặc là bảo mấy thằng đệ choai choai trong trường của hắn ta gửi thư tình cho Tạ Huyên. Sau cùng, sự việc ngày một đi quá đà. Nhân lúc Tạ Huyên đi học năng khiếu ngoài giờ, không ai trông coi, thẳng tay bảo đám Lưu Vĩ bắt cô bé về. Copy nội dung từ chuyện app. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Vào thôi. Lưu Vĩ mất kiên nhẫn đẩy Lâm Hàn một cái. Đợi đã. Copy nội dung từ chuyện app. Lâm Hàn đứng yên bất động nhìn qua bên đường. Đợi gì nữa? Lưu Vĩ ngẩn ra. Copy nội dung từ chuyện app. Đến rồi. Lâm Hàn nhàn nhạt nói. Cách đó không xa có một chiếc Big Business đang chạy đến. Sau đó đỗ lại bên cạnh Lâm Hàn. Copy nội dung từ chuyện app. Cửa xe mở ra. Bốn người đàn ông vạm vỡ bước xuống. Đứng ở trước mặt Lâm Hàn cung kính nói. Copy nội dung từ chuyện app. Cậu Lâm. Ngoại hình bốn người này cao lớn. Mặc vest đeo kính đen, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo. Copy nội dung từ chuyện app. Vừa nhìn thấy bốn người vạm vỡ này, ba tên đám Lưu Vĩ cũng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo kia.